Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1259, góc truyện audio.com, chỉ thấy nam nhân cao lớn tuấn Mỹ vừa đi vào cửa cung điện, liền nhíu nhíu mày, vật gì mùi vị khang mũi như vậy. Mấy cái cung nữ hai mặt nhìn nhau, một người trong đó thận trọng nói, bẩm hoàng thượng, đây là công chúa ở bên trong làm đồ ăn. Văn nhân ly sải bước đi tới, thấy thiếu nữ ngồi cũng không có lại ngồi cùng nhau, hai đầu lông mày lạnh lùng hơi rung một chút. Đây cũng là đồ ăn ngươi nói. Cái màu sắc đỏ rực kia để cho hắn thẳng nhíu mày. Trầm Mộc Bạch sợ hắn đổi ý, vội vàng nói, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Chưa có chút sợ cạch cạch lấy lòng nói, ngũ ca ca, ngươi có muốn ăn chút hay không? Cổ khuôn mặt nhỏ tuyết bạch ăn đến tràn ra mồ hôi, bờ môi cũng là đỏ chói, ở trong mắt văn nhân ly có thể so sánh thứ này muốn mê người. Được nhiều, hắn nhẹ gật đầu tại bên cạnh thiếu nữ ngồi xuống. Trầm Mộc Bạch thấy hắn không nhúc nhích vội vàng kẹp một cái bánh thịt đưa qua, ngũ ca ca. Văn nhân ly gắp lấy cắn một cái, trên mặt nhìn không ra cái thần sắc gì. Trầm Mộc Bạch chờ mong nhìn hắn, thế nào, ăn ngon không? Văn nhân ly nhìn chằm chằm bờ môi cô, giữ im lặng rời ánh mắt gật đầu, người từ chỗ nào nghe được cách làm. Trầm Mộc Bạch hàm hồ nói, trước kia đi ngoài cung thỉnh thoảng nghe đến. Văn nhân ly cao mày nói, mùi vị kia liệt cực kỳ, người ăn ít một chút. Trầm Mộc Bạch qua loa nói, ta chỉ ăn lần này, ngươi đều không cho, lại nói, ta thân thể đã khá hơn nhiều, ngươi còn như vậy ước thúc ta, ta liền tự nghĩ biện pháp vụng trộm xuất cung. Văn nhân ly không nói, chỉ là hai đầu lông mày âm trầm rất nhiều, nhìn chằm chằm cô. Trầm Mộc Bạch, biết rõ hắn đây là thỏa hiệp thở vào nhẹ nhõm, ăn đến thật quá mức. Cô thèm ăn cực kỳ, nghĩ thầm, mùa đông muốn hàng ngày ăn lẩu lúc này mới tốt. Nhưng đừng nói hàng ngày, ngay cả hai ba lần cũng là khó, không khỏi tâm tình sa sút ăn đến càng ngày càng hung ác. Cái bụng ăn đến tròn tròn, Trầm Mộc Bạch vừa thống khổ vừa sảng khoái. Chỉ là lần thứ thái này, hôm sau tỉnh lại, liền kéo bụng tội nghiệp ghé vào trên giường. Lúc này đừng nói là nổi lẩu lần thứ hai, thuốc cô đều muốn uống tới nôn. Trầm Mộc Bạch cách đoạn thời gian liền sẽ đi dung phi một lần, chỉ là gần đây, thân thể dung phi càng ngày càng trở nên kém, ho khan cũng nhiều lên. Không chỉ Khinh Yên lo lắng, trong nội tâm cô cũng đi theo một khối lo lắng, chỉ là thái y cũng đã gặp qua thuốc cũng uống, tình huống chính là không thấy tốt hơn. Trầm Mộc Bạch cơ hồ, mỗi ngày đều sẽ chạy tới bên này, văn nhân lì ước chừng cũng biết tình huống Dung Phi cũng không có ý kiến gì. Thật thấp ho khan, Dung Phi nắm tay cô nói, Lạc Nhi, ngươi. Cảm thấy Liễu gia nhị công tử như thế nào? Trầm Mộc Bạch mặt mày nhảy một cái, mẫu phi, ngươi cập kê cũng sắp một năm, là thời điểm nên thành thân. Dung Phi lại khục một tiếng, nếu là phụ hoàng ngươi còn tại là được rồi. Trầm Mộc Bạch nhỏ giọng nói, Lạc Nhi không muốn thành hôn. Cô coi như muốn thành hôn, cũng không cách nào thành nha. Hổ nháo, Dung Phi cáu giận nói, ngươi không muốn thành hôn chẳng lẽ còn muốn lưu tại bên người mẫu phi cả một đời hay sao? Trầm Mộc Bạch thấy Dung Phi gầy gò mặt khó coi, trong lòng cũng không dễ chịu, Lạc Nhi hầu ở bên người ngài, ngài không vui sao? Dung Phi thở dài một hơi, một hồi lâu mới nói, mẫu phi. Chỉ là sợ trống, đỡ không đến khi đó. Trầm Mộc Bạch con mắt chua chua, làm sao sẽ, thái y không phải để cho ngài uống thuốc thật tốt sao? Lạc Nhi để cho ngũ ca ca tìm danh y cho ngài, kiểu gì cũng sẽ tốt. Thân thể mẫu phi chính mình rõ ràng. Dung Phi sờ lấy mặt cô, nói khẽ hiện tại chỉ mong ngươi có thể tìm lang quân như ý, mẫu phi cũng liền an tâm đi. Cách chương.